Ngoài hiên nắng loé, đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trăm mối, một kiếp đã đoan. Cố tìm tình trong chất ngọn. Chưa có.